Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 187, Thủy Hỏa chân ý, góc truyện audio.com. Oành, khoảnh khắc một cái móng vuốt trong đó va chạm trường thương, liền cảm thấy lực xoay tròn cực kỳ quỷ dị, dễ dàng dẫn đường rời móng vuốt đó ra, trường thương mang theo vô tận uy thế nháy mắt từ phía dưới đâm vào vị trí bụng kim quang ma khổng tước, từng tầng lông chim kiên cố trên người nàng nháy mắt đã bị hoàn toàn xuyên qua, trường thương ước chừng có hơn một thước chiều dài hoàn toàn đâm vào trong cơ thể nàng. Sát chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng Thủy Hỏa Giao Long Sát. Ầm tương đương tương đương tương đương, trường thương ẩn chứa siêu phàm đấu khí cũng ở trong cơ thể kim quang ma khổng tước nổ tung ra, theo đó Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt rút thương vội lui, phòng ngừa lọt vào kim quang ma khổng tước này điên cuồng vồ ngược. Rút trường thương, lui lại, kim quang ma khổng tước thì lảo đảo rơi xuống đất, máu tươi từ vết thương ở bụng nàng chảy ra, trong con ngươi màu máu của nàng tràn đầy điên cuồng cùng khó có thể tin. Ngươi sao có thể chết cho ta? Nàng đã bị thương nặng, biết phải mau chóng giết chết nhân loại này, nếu không thời gian càng dài, thương thế càng nặng, nàng sẽ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì lần này bị thương quá nặng, cũng may mắn là siêu phàm ma thú, thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực rất mạnh. Hô, nàng lại lần nữa điên cuồng giết tới. Đồng Bá Tuyết Ưng lại nhẹ nhàng lui lại, ngẫu nhiên tùy ý trường thương đón đỡ hai cái, chỉ kéo dài thời gian hai hơi thở, thương thế của kim quang ma khổng tước càng thêm nặng hơn, ngay cả thực lực cũng bắt đầu nhanh chóng suy giảm, Đồng Bá Tuyết Ưng thậm chí cũng không thi triển thủy hỏa giao long sát nữa, mà chỉ là tùy ý một lần giận đập nữa, thương thế của kim quang ma khổng tước nặng chưa kịp ngăn trở đã bị giận vụt vào trên đầu. Phành giận vụt thật mạnh, nện ở trên đầu não, nơi này càng ít lông chim hơn, chính là chỗ yếu hại thật sự, lần này ra sức oanh kích khiến đầu não nàng chấn cho bên trong một mảng tương hồ, cũng có máu tươi từ mũi tai tràn ra, lập tức toàn bộ thân thể ngã vật xuống, cánh giãy giụa hai cái liền rốt cuộc không nhúc nhích nữa. Kim quang ma khổng tước mất mạng, trận thứ 8, thắng. Đây là, khi Đồng Bá Tuyết Ưng thi triển ra thủy hỏa giao long sát một sát chiêu này, nháy mắt kim quang ma khổng tước bị thương nặng, các tồn tại bán thần cường đại trên khán đài phía đông đều thật sự chấn động. Mặc dù là lạnh lùng như thiên hạ đệ nhất sát thần Diệp Lão Thái Thái, hoặc là bộ thành chủ thực lực mạnh hơn một bậc. Ai cũng giật mình nhìn phía dưới, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới. Một thương vừa rồi, các ngươi thấy chưa? Bộ thành chủ cẩn thận nhìn chằm chằm. Thấy rồi, trong mắt Tư Không Dương quan chủ đã có nét vui mừng. Là một chiêu dung hợp thủy hỏa ảo diệu, Hạ Sơn chủ thì nói, chẳng những dung hợp còn có thể thi triển ra hoàn mỹ như thế, lợi hại lợi hại. Trẻ tuổi như thế, có thể đủ đem thủy hỏa hai loại ảo diệu bắt đầu dung hợp thậm chí dùng trong chiến đấu. Có thể nói, người trẻ tuổi này tương lai ngộ ra thủy hỏa chân ý là tuyệt đối không có vấn đề. Thật sự là người trẻ tuổi rất lợi hại. Bộ thành chủ tựa cười mà không cười nhìn Tư Không Dương bên cạnh, đáng tiếc bị Tư Không Dương ngươi kiếm được rồi. Ha ha ha, Tư Không Dương tiếng cười sang sảng. Thủy hỏa chân ý, là một loại chân ý phi thường lợi hại, tuy không bằng không gian thiết cắt chân ý, nhưng cũng là xếp hàng đầu. Muốn ngộ ra, góc truyện audio.com. Thủy hỏa chân ý, bình thường là cần hai loại ảo diệu thủy hỏa đều ngộ ra, khó nhất chính là còn cần đem hai loại ảo diệu bắt đầu dung hợp thật sự hóa thành một thể, lúc này mới có thể cuối cùng ngộ ra thủy hỏa chân ý. Ảo diệu khác nhau, dung hợp là khó nhất, trong đó bước đầu tiên là quan trọng nhất, Đồng Bá Tuyết Ưng ở trẻ tuổi như thế đã bước ra bước đầu tiên này, hắn còn có 5 tháng dài đằng đẵng, lấy ngộ tính như vậy, ngộ ra thủy hỏa chân ý, hầu như ván đã đóng thuyền. Có lẽ thủy hỏa chân ý cũng không phải là cực hạn cuối cùng của hắn, nói không chừng, có thể ngộ ra âm dương chân ý trong truyền thuyết. Hạ Sơn chủ cười nói, đừng nghĩ như vậy xa, có thể ngộ ra thủy hỏa chân ý coi như rất không tệ rồi. Tư Không Dương nói, âm dương chân ý, đó là một loại chân ý trong truyền thuyết bao trùm ở trên không gian thiết cắt chân ý, loại chân ý này. Toàn bộ hạ tộc từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa một ai có thể nắm giữ. Bọn họ sở dĩ biết có âm dương chân ý, vẫn là trong lượng lớn tin tức tu hành thần giới truyền xuống từng ghi lại một loại chân ý cực kỳ cường đại nghịch thiên này. Thủy hỏa ảo diệu, hoặc là cương nhu ảo diệu, hoặc là thuần túy cực dương ảo diệu, hoặc là cực âm ảo diệu linh tinh. Đều có hy vọng tiến một bước phát triển, diễn biến thành âm dương chân ý. Nhưng chỉ là có hy vọng mà thôi, hạ tộc cho tới bây giờ chưa ai có thể làm được. Cho nên Tư Không Dương, Hạ Sơn chủ bọn họ cũng chỉ nói như vậy. Có thể ngộ ra thủy hỏa chân ý, bọn họ đã rất hài lòng đối với Đông Bá Tuyết Ưng rồi. Đúng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng này đã thắng trận thứ 8, không phải cần bắt đầu trận thứ 9 nhỉ? Bộ thành chủ bỗng nhướng mày một cái, khóe miệng tràn ra ý cười, nàng không hổ là tuyệt thế mỹ nữ, nụ cười cũng đẹp kinh tâm động phách, nói tới, Hạ Sơn chủ, Tư Không Dương, chúng ta đều còn chưa từng xem trận thứ 9 nhỉ? Hạ Sơn chủ Tư Không Dương nghẹn lời. Siêu phàm sinh tử chiến trận thứ 9, bọn họ quả thật chưa từng thấy, bởi vì có thể thắng trận thứ 8 quá khó. Đồng Bá Tuyết Ưng chẳng những vạn vật cảnh tầng thứ 2, lại là thái cổ huyết mạch, hơn nữa lại thủy hỏa ảo diệu kết hợp nắm giữ thủy hỏa giao long sát, lúc này mới thắng được trận thứ 8. Một lần trước trận thứ 9 còn là chuyện 2000 năm trước, cũng chỉ Diệp lão thái thái bọn họ từng xem nhỉ. Hạ Sơn chủ mỉm cười nói, chúng ta quả thực chưa từng xem, không ngờ lần này có cơ hội được xem siêu phàm sinh tử chiến trận thứ 9. Thùng, theo một tiếng trống vang, các vị, đối thủ trận thứ 9 chính là một Thâm Uyên ác ma, bởi vì trước đó chuẩn bị không chu toàn, Tân Hỏa cung cần nửa canh giờ chuẩn bị, mọi người có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, bắt đầu trận thứ 9. Nói thêm một câu, Tân Hỏa cung sinh tử điện chúng ta đã có 2300 năm chưa từng tiến hành trận thứ 9, mọi người phải cảm tạ Đông Bá Tuyết Ưng, để chúng ta có cơ hội nhìn thấy một Thâm Uyên ác ma sống. Thanh âm vị sứ giả Tân Hỏa cung chủ kia cũng mang theo ý cười. Thâm Uyên ác ma sống, miễn bàn những phàm nhân kích động sắp điên cuồng kia, cho dù là cường giả siêu phàm cũng là một mảng xôn xao, ai cũng kích động hưng phấn. Mau tới sinh tử điện, lập tức sẽ tới trận thứ 9. Còn nửa canh giờ nữa sẽ tiến hành siêu phàm sinh tử chiến trận thứ 9. Trận thứ 9 chính là gocchuyenaudio.com, ám Thâm Uyên ác ma, chỉ còn nửa canh giờ, cách chương.